tia sáng, chương 11, một con chó mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng chứng yêu đương Cố Khả Hinh và Cận Kỳ hẹn hò tại quán trà. Cuối tuần CP mở cửa bán cơm, Cố Điềm Điềm trông thật ngọt ngào. Đã khóa, ây, thật hay giả đấy. Tại sao 3 năm nay thỉnh thoảng lại có tin truyền ra thế, tôi hơi nghi ngờ về độ xác thực. Hai người họ có phim mới chuẩn bị ra mắt à, bắt đầu tạo hiệu ứng. Tôi mặc kệ, nắm tay chính là ngủ cùng nhau rồi, 4 bỏ lên 5. Hai người đã kết hôn rồi, làm tròn coi như. Cố Khả Hinh ngồi trên sofa lãnh đạm lướt Weibo, Mạc Ly ngẩng đầu nhìn thấy cô vẫn đang chăm chú vào điện thoại, cười nói. Em vẫn còn lướt à? Cố Khả Hinh có một sở thích, đó là thích lướt Weibo dạo qua các diễn đàn để xem bát quái. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của cô, nhưng con người mà có chút sở thích riêng là chuyện bình thường. Mạc Ly cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại còn cảm thấy Cố Khả Hinh như vậy mới có điểm chân thật. Nàng còn đặc biệt chuẩn bị cho Cố Khả Hinh một cái clone, cứ để cô tùy tiện lướt. Mạc Ly rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh Cố Khả Hinh, không nhìn vào điện thoại của cô, giống như không có chút nào tò mò xem cô đang làm gì, cũng không có gì hay ho. Nếu muốn nàng muốn có thể tùy ý đăng nhập vào clone của Cố Khả Hinh xem lịch sử hoạt động, lúc mới đưa clone cho cô nàng cũng làm như vậy, sau này nhận ra Cố Khả Hinh chỉ dùng nó để xem tin đồn bát quái giải trí, thậm chí còn không để lại bình luận hay yêu thích mới từ bỏ. Về mặt này, nàng đặc biệt mạnh mẽ và độc đoán, nếu muốn biết mọi động tĩnh của nghệ sĩ của mình tốt nhất nên kiểm soát từ suy nghĩ. Rõ ràng, Cố Khả Hinh hiện tại là tác phẩm nàng hài lòng nhất. Dù chỉ là bề ngoài, Cố Khả Hinh không ngẩng đầu, ngón tay đặt trên màn hình vuốt xuống, bài nào bài nấy đều theo một nội dung phủ nhận Weibo đã bị fan khống bình, lướt lên lướt xuống cũng chỉ có mấy câu như thế, ngoài chúc mừng ra thì cũng không có gì, mong cô và Cận Kỳ sớm thừa nhận quan hệ, cũng có nghi vấn cho rằng cô và Cận Kỳ là sao tác, cũng có fan của Cận Kỳ tố cáo cô ôm đùi, hút máu, mong cô biết kiềm chế bản thân, đừng quá mức ghê tởm như vậy. Ồ, tôi thấy rồi, MV mới nhất của Cố Khả Hinh sắp ra mắt chứ gì. Chẳng trách, MV nào, sao Cố Khả Hinh lại quay MV rồi? Là bài hát mới của Tiểu Thiên Hậu Tống Khê. Bài hát mới của Tống Khê trước giờ đều không tuyên truyền quá nhiều. Tống Khê là một Tiểu Thiên Hậu, bình thường đều nói chuyện bằng thực lực và tác phẩm, rất hiếm có trường hợp tuyên truyền trắng trợn, cho nên số người biết đến không nhiều. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, tất cả mọi người đều nói cô đang tạo thế cho MV. Cố Khả Hinh tắt điện thoại, nói. Chị Mạc, cái này sẽ có tác dụng sao? Trong mắt cô hiện lên vẻ bất định, ánh mắt cũng lộ ra lo lắng, Mạc Ly nhìn bộ dáng của cô cười nói. Yên tâm đi, chị làm người đại diện cũng ngót nghét 10 năm rồi, khi nào nên tạo ra dư luận, khi nào nên tuồn ra xịt căng đan chị rõ hơn em nhiều. Trên mạng xảy ra tranh cãi mới là nên, không có tranh cãi thì em chỉ có ngồi đây khóc hu hu thôi. Ngay cả khi tung xịt căng đan mà không tạo ra tranh luận, không tạo được nhiệt độ thì nghệ sĩ này quá nửa là đồ bỏ đi, căn bản đã không có nhiệt độ thì nói chuyện gì nữa. Cố Khả Hinh nghe nàng nói khẽ gật đầu, Mạc Ly nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây mọi sự chú ý của cư dân mạng đều đổ dồn vào Vọng Thư, lần này chị phải chăm nhờ vạn cậy Cận Kỳ mới chịu qua ăn một bữa rồi đi khách sạn với em. Cận Kỳ gần đây phát triển ra sao em cũng biết, là chúng ta trèo cao cho nên bên kia có nói lời gì khó nghe em cũng nên nhịn một chút. Mặc dù Mạc Ly không tự mình đi tiếp họ ăn cơm nhưng nàng cũng đã trải nghiệm cái thói chua ngoa của Cận Kỳ, cô ta chắc chắn đã nói không ít lời khó nghe. Trước đây khi cô ta vẫn còn là minh tinh lưu lượng vẫn thường châm chọc khiêu khích, chỉ là con chó con mèo cũng phải buộc chặt, ăn một bữa cơm là được, đừng có tiếp xúc gì khác, tôi mắc bệnh sạch sẽ, bản thân mình không ngóc đầu lên được lại phải nhờ vào người khác, sâu hút máu. Khi đó cô ta đã miệng lưỡi ngoan độc như vậy, bây giờ đã đứng ở tuyến một, muốn trưng ra sắc mặt như thế nào cũng có thể đoán được, nhưng bọn họ đã buộc chặt 2 năm, fan CP cũng không ít, chưa kể giá thị trường của Cố Khả Hinh ở trong giới gần đây không cần nói cũng biết, cho nên bọn họ chỉ có thể cắn răng đi tìm Cận Kỳ. Cố Khả Hinh cũng hiểu được việc này, cô cười dịu dàng. Không sao đâu chị Mạc, lời của Cận tiểu thư em sẽ không để trong lòng. Chó sổ bên tai mà thôi, sao cô có thể để trong lòng được? Cố Mạc Ly nghe cô nói như vậy cũng thấy yên tâm, Cố Khả Hinh chỗ đâu cũng tốt, chỗ tốt nhất là rộng lượng, người ta nói trong bụng tể tướng còn có thể chèo thuyền, sợ rằng Cố Khả Hinh có thể ôm cả biển cả. Kể từ lúc ký hợp đồng với cô đến nay, nàng chưa từng thấy Cố Khả Hinh đỏ mặt với người khác, cũng chưa từng vì lời nói của người khác mà tức giận, lúc đầu nàng còn tưởng rằng vẻ ngoài nhu hòa Cố Khả Hinh chỉ là giả vờ, dù sao con người đều sẽ có cảm xúc, nàng không tin có loại người không hề biết giận, nhưng sự vả mặt thường đến sớm, Cố Khả Hinh thật sự sẽ không tức giận, bất kể công việc nàng giao có khó khăn như thế nào, cho dù đưa cô đi tiếp rượu đến mức phải vào nhà vệ sinh nôn mấy lần, cô tuyệt đối không có nửa lời than vãn, dù chỉ là lén lút. Loại người này hoặc là con thỏ thuần khiết, vô hại, mặc người chém giết, hoặc là một con sói hoang tâm tư kín đáo đang giấu đi vuốt nhọn. Đã gần 3 năm, nàng vẫn không đoán ra được Cố Khả Hinh là loại người nào, nàng đã hoạt động trong giới này 10 năm, chỉ có duy nhất một người không thể nhìn thấu dù chỉ là một lần. Nếu là trước kia, nàng sống chết cũng không muốn quản lý một người như Cố Khả Hinh, nàng thích kiểm soát mọi thứ trong tầm tay. Cố Khả Hinh quá khó đoán, nhưng cô lại cực kỳ biết nghe lời, phải làm cái gì thì làm cái đấy, phải phối hợp thì sẽ phối hợp, không có chút khó chịu hay phản kháng nào, cho nên dẫn dắt cô được một tuần, bàn tay chuẩn bị đẩy ra của nàng lại giữ cô lại. Không nhìn thấu thì không nhìn thấu, ít nhất cô mặt ngoài vẫn ngoan ngoãn, so với mấy người hơi tí lại gây chuyện đau đầu nhức óc thì cô tốt hơn rất nhiều. Dù sao tiến vào cái giới này đơn giản là muốn tiền và địa vị, giúp cô kiếm tiền cũng là kiếm tiền cho chính mình, giúp cô nâng cao địa vị cũng là giúp chính mình, đôi bên cùng có lợi, tại sao không làm? Được rồi, Mạc Ly từ trên ghế sofa đứng dậy. Trước cứ thế đi, ngày mai em có cảnh diễn đúng không? Chị bảo Tô Anh đưa em về nhé. Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạc Ly ngẩng đầu. Mời vào, trợ lý mở cửa đi vào, đầu tiên là liếc mắt nhìn Cố Khả Hinh cuối cùng nói nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Mạc, trên mạng có tình hình mới. Mạc Ly cau mày, đi 2-3 bước về chỗ ngồi của mình, tải lại trang, có một cái tên xa lạ đứng đằng trước hot search của Cố Khả Hinh và Cận Kỳ. Nàng ngẩng đầu, nhìn Cố Khả Hinh với hai phần nghi hoặc hỏi. Em với cảnh viên, có thân không? Cố Khả Hinh đã lấy điện thoại ra xem tin tức lúc nàng quay trở lại bàn làm việc, đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh viên nhấn like xì căng đan của cô với Cận Kỳ, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy hai hàng lông mày của cô nhíu chặt lại. Xì căng đan giữa cô và Cận Kỳ chưa bao giờ được hai bên thừa nhận, dù sao cũng là sao tác lập lờ nước đôi, ai muốn nói gì cũng được, mọi người đều hiểu rõ trong lòng, nghệ sĩ khác cũng đều phải đi qua con đường này, sao lại không biết chút mánh khóe này của mấy người các cô, dù sao cũng chỉ để giữ fan cộng thêm duy trì nhiệt độ, bạn bè hai bên cũng không ra mặt nói gì, nhưng cảnh viên thì khác. Cảnh viên là một nhân vật chính khác của MV lần này, là bạn diễn của cô, đào sâu hơn một chút, hợp tác cùng nhau cũng tính là bạn bè, cho nên bây giờ nàng lấy thân phận bạn bè nhấn like Weibo này, có ý tứ gì cũng dễ hiểu, chẳng trách cư dân mạng cùng fan đều như ong vỡ tổ. Cảnh viên là ai thế? Sao lại nhấn like cái xì căng đan này? Là do có tin tức nội bộ, là thật à? Stop, cảnh viên là diễn viên hợp tác với Cố Khả Hinh lần này, phục rồi, Cố Khả Hinh đúng là tuyệt vời, sao tác chưa đủ, lại còn dẫn người đến hút máu, tôi có thể tưởng tượng được Cận Kỳ thảm đến mức nào, nếu trong tương lai hai người chia tay, Cận Kỳ cảnh chắc chắn sẽ bị bôi đen vô cùng thảm. Cảnh viên là bạn diễn của Cố Điềm Điềm trong MV này, cô ấy nhấn like có phải chứng minh rằng cô ấy biết hai người họ đang ở bên nhau? Là ý này đúng không? Là ý này đúng không? Là ý này đúng không? Cảm xúc của fan CP ngay lập tức dâng trào, vô cùng phấn khích như thể họ đã nhìn thấy cô và Cận Kỳ nhận giấy chứng nhận kết hôn vậy. Khác với fan CP, fan only của Cận Kỳ đang mắng cô cùng cảnh viên, mắng hai người ôm đùi đàn chị. Cư dân mạng cũng hiểu xịt căng đan này tuồn ra có điểm đáng ngờ, khẳng định là sao tác cộng thêm cảnh viên nhấn like, giống như đã sắp xếp tất thảy, dẫn đến bình luận về xịt căng đan của cô và Cận Kỳ xen lẫn nhiều ác ý, các loại lời lẽ khó nghe cứ thế kéo đến, chửi rủa, nghi ngờ vô căn cứ, những lời xúc phạm đập vào mắt bởi vì cảnh viên nhấn một cái like trên Weibo mà xảy ra biến hóa khôn lường, một khắc trước mọi người còn đang vui vẻ ăn dưa xem kịch hay, một giây sau đã kéo tập thể phản đối sao tác cho rằng bọn họ làm bại hoại đạo đức nghề nghiệp, nhưng cũng chỉ kéo dài nửa giờ. Dường như có hai tay, đổ dầu vào lửa. Chắc chắn là mấy người bên phía Vọng Thư giở trò. Mạc Ly nói, chẳng qua chị còn lo lửa này không bốc lên được, phải cảm ơn mấy người đó giúp một tay rồi. Bộ dáng giống như tình thế ép buộc, tất cả mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát. Cố Khả Hinh đổi tư thế ngồi, hỏi. Chị Mạc, em có cần làm gì hay không? Em không phải làm gì cả, ngoan ngoãn đi về nghỉ ngơi đi. Mạc Ly nói, tiện thể giúp chị cảm ơn cảnh viên. Không có cô ấy, lửa này cháy không đủ lớn. Cố Khả Hinh trầm mặc. Vâng, Mạc Ly nhìn cô rời khỏi văn phòng, vào lúc cửa phòng đóng lại, nàng gõ bàn phím gửi tin tức ra ngoài. Cố Khả Hinh đi giày cao gót bước ra khỏi công ty, Tô Anh đã đợi sẵn ở tầng 1, vừa nhìn thấy Cố Khả Hinh Tô Anh liền thắc mắc hỏi. Khả Hinh, cảnh tiểu thư làm sao lại dính vào chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nàng nhận được tin nhắn của Cố Khả Hinh còn ngần người 2 giây, sau đó mới phản ứng lại cảnh viên thật sự dính vào rồi, nàng giống như có 10 vạn câu hỏi vì sao, dựa theo tính cách của cảnh viên, hẳn sẽ không quan tâm đến những chuyện này mới phải. Cố Khả Hinh liếc nhìn nàng, nghĩ nghĩ mấy giây lắc đầu không nói chuyện. Tại sao cảnh viên lại dính vào chuyện này, 80? Là nàng cho rằng cô và Cận Kỳ có quan hệ tình cảm nên gửi lời chúc phúc. Thật là một đứa bé ngoan, cách thức gửi lời chúc phúc cũng thật vừa lòng người. Thấy cô không trả lời, Tô Anh chuyển đề tài, hỏi. Thế Cận Kỳ bên kia, nàng còn chưa dứt lời chuông điện thoại của Cố Khả Hinh đã reo vang, một đống tin nhắn kéo đến. Cố Khả Hinh, cô có ý gì? Cố ý để Cảnh Viên nhấn like, muốn ép tôi thừa nhận quan hệ của chúng ta à? Cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi sẽ sớm giải quyết vấn đề buộc chặt của chúng ta, cô không cần phải ôm mơ mộng hão huyền nữa. Cố Khả Hinh cúi đầu, vẻ mặt như thường, đôi lông mày hiện lên vẻ dịu dàng. Tô Anh ở bên cạnh thấy cô đang nhìn điện thoại hồi lâu không lên tiếng, không nhịn được hỏi. Ai thế? Không ai cả. Cố Khả Hinh chậm rãi cất điện thoại, đạp giày cao gót đi về phía trước, thời điểm đẩy cửa kính ra cô nghiêng đầu trầm giọng nói. Một con chó mà thôi, tác giả có điều muốn nói. Mỗi ngày một câu hỏi, rùa đen hôm nay vẫn một mình sao? Cảnh Viên, hóa ra Cố lão sư cũng sẽ mắng người. Cố Khả Hinh, chị không chỉ có thể mắng người mà còn có thể đánh người. Cảnh Viên, đánh người. Cố Khả Hinh, đánh mông em. Cảnh Viên, tái hòa nhập cộng đồng rồi, chúng ta cùng quay trở lại tiến độ update lăn lê bò lết thôi, cách chương.